Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 235, chuẩn bị phá vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu đội này trừ từ linh pháp sư ra, tất cả chức nghiệp đều có đỉ, mà đầu lĩnh thánh kỵ sĩ lại là một nữ nhân, tuy cô ta mang theo mũ bảo hiểm, Lâm Dật Hiên không cách nào thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng mà chỉ nhìn thân hình của nàng, còn có thanh âm cô ta hô quát, liền có thể biết rõ nàng là một nữ tử. Hơn nữa là một nữ tử khí khái hào hùng 10 phần, tuy nàng kia chỉ huy rất được. Toàn bộ tiểu đội một bên tự động đối kháng lấy những quái vật kia, một bên chậm rãi lui lại. Nhưng mà thực lực hai phe chênh lệch nhiều lắm, nam tinh anh kia đều có ma pháp công kích, cho nên tiểu đội mạo hiểm đang lâm vào trong nguy cơ oa. Đúng lúc này, một tinh anh cương thi đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền đến trước mặt đội trưởng thánh kỵ sĩ. Đột nhiên một kích, trực tiếp đánh vào trên người đội trưởng kia. Đội trưởng kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề đâm vào trên thạch bích một bên, Lâm Dật Hiên dùng chân thị chi nhãn có thể trông thấy, sinh mệnh chi hỏa của đội trưởng kia thoáng cái chỉ còn lại có 1/10, công kích thật mạnh a, chỉ một cú đánh, liền để thánh kỵ sĩ phòng ngự chứ danh chỉ còn lại có 1/10 tánh mạng. Mà đúng lúc này, một cầm thú cấp tinh anh, trực tiếp giơ quả đấm lên hướng đội trưởng kia đập tới, dùng tánh mạng còn thừa lại của đội trưởng kia, căn bản là tiếp không được một kích của cầm thú tinh anh. Nhưng mà đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng như là sét đánh phá không, sau đó liền chứng kiến một đạo quang mang phá vỡ hắc ám, lập tức đánh vào trên người cầm thú, hơn phân nửa hào quang chui vào đầu vai cầm thú, mà thân thể khổng lồ của cầm thú kia, lại liên tục lui về phía sau mấy bước, trực tiếp giết chết hai trầm luân ma. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ đạo quang mang kia là cái gì, là một thanh đại kiếm cực lớn, mang theo hồ quang điện, kiếm này là Lâm Dật Hiên ném tới. Bởi vì cho dù dùng tốc độ của Lâm Dật Hiên, muốn cứu đội trưởng kia cũng không kịp, cho nên hắn trực tiếp rót vào trong đại kiếm lực lượng tia chớp cường đại, trực tiếp dùng đại kiếm công kích cầm thú, đại kiếm mang theo lực lượng tia chớp cường đại, trực tiếp đâm xuyên qua da thịt cứng rắn của cầm thú tinh anh, đâm vào trong thân thể cầm thú. Lâm Dật Hiên từ phía trên nhảy xuống, trực tiếp hướng về đỉnh đầu cầm thú tinh anh mà đi, cầm thú tinh anh kia đã nhận ra Lâm Dật Hiên tồn tại, đột nhiên gào rú một tiếng. Vung vẩy lấy cánh tay cực lớn, trực tiếp kích qua Lâm Dật Hiên. Cẩn thận, lực lượng con tinh anh kia vô cùng mạnh mẽ, không nên để nó đánh trúng. Đúng lúc này, đội trưởng thánh kỵ sĩ đã trúng một kích kia hướng Lâm Dật Hiên lớn tiếng nhắc nhở, cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, có người sẽ lỗ mãng trực tiếp nhảy xuống công kích quái vật, chẳng lẽ không biết quái vật tinh anh lợi hại sao? Cái này căn bản là hành vi chịu chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thân thể Lâm Dật Hiên trên không trung biến đổi, trực tiếp tránh qua, tránh né một kích của cầm thú, cả thân thể trực tiếp dẫm lên cánh tay cầm thú bay thẳng xuống, một chân trùng trùng điệp điệp mà dẫm nát chuôi đại kiếm cắm vào thân thể cầm thú, trong nháy mắt cả chuôi kiếm trực tiếp chui vào trong thân thể cầm thú, sau đó thân thể Lâm Dật Hiên đột nhiên xoay chuyển, bàn tay mang theo hàn băng chi lực cường đại trực tiếp vỗ vào trên vết thương cầm thú, hàn băng chi lực cường đại trực tiếp theo miệng vết thương cầm thú mà đông cứng nó lại, đúng lúc này. Đại kiếm mới vừa rồi bị đánh vào trong cơ thể cầm thú, trực tiếp từ phần bụng cầm thú xỏ xuyên qua mà ra, mà địa phương bị kiếm xỏ xuyên qua trực tiếp xuất hiện một vết rạn cự đại, sau đó vết rạn kia trực tiếp trải rộng toàn thân cầm thú, trong nháy mắt, tinh anh quái mới vừa rồi còn vô cùng uy mãnh, trực tiếp hóa thành băng vụn trên đất, mà vài món trang bị ma pháp chợt hiện lên tia sáng nằm ở phía trên băng vụn chồng chất. Đây hết thảy phát sinh chẳng qua là trong nháy mắt. Theo đội trưởng thánh kỵ sĩ kia nhắc nhở đến Lâm Dật Hiên rơi xuống đất, cũng không quá đáng là ngắn ngủn vài giây mà thôi, mà vài giây ngắn ngủn như vậy, Lâm Dật Hiên đã chém giết một tinh anh cầm thú. Tất cả mọi người trong tiểu đội kia đều ngơ ngác nhìn về phía Lâm Dật Hiên, tựa hồ đang nhìn Lâm Dật Hiên rốt cuộc là cường giả từ đâu đến, nhưng khi nhìn sinh mệnh chi hỏa của Lâm Dật Hiên, vừa rồi không có nhìn ra một tia dấu hiệu cường đại của Lâm Dật Hiên, cái này để cho bọn họ có chút mờ mịt. Các ngươi còn chờ cái gì nữa, muốn tìm chết sao? Lâm Dật Hiên vừa rơi xuống đất, phát hiện những người trong tiểu đội mạo hiểm kia có chút ngần người, không khỏi hét lớn một tiếng, có lầm hay không, dưới tình huống nguy hiểm như vậy còn ngần người, đây không phải muốn chết sao? Nghe được tiếng hét phẫn nộ của Lâm Dật Hiên, tiểu đội mạo hiểm kia mới giật mình, vội vàng chống cự một sóng lớn quái vật quanh người, không thể không nói bọn hắn phối hợp hết sức tốt, ở bên trong nhiều quái vật như vậy nhưng tiến thối có độ. Hiển nhiên riêng phần mình đều có được ăn ý rất mạnh. Ta sẽ ở bên trong đám quái vật mở ra một lỗ hổng, các ngươi cùng ta tiến lên, nếu các ngươi lại lui vào bên trong mà nói, sẽ bị công kích càng ngày càng nhiều. Lâm Dật Hiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp vọt tới những quái vật kia. Mà đội trưởng thánh kỵ sĩ kia hiển nhiên cũng biết tình huống này, lui vào bên trong xa hơn, sẽ gặp được càng nhiều quái vật công kích, nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào xông qua bầy quái vật này, tuy biết rõ càng đi vào trong càng nguy hiểm, nhưng mà cũng chỉ có thể kiên trì như thế, nếu như không lùi mà nói, sẽ trực tiếp bị quái vật giết chết. Cảm ơn hỗ trợ, toàn đội nghe rõ, tập trung lực công kích, chuẩn bị đột kích. Đội trưởng thánh kỵ sĩ kia hét lớn một tiếng, sau đó liền chứng kiến toàn bộ tiểu đội mạo hiểm chuyển đổi đội hình, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên trực tiếp vọt vào bên trong bầy quái vật, trên người đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm cường đại, hỏa diễm hừng hực trực tiếp vây quanh Lâm Dật Hiên ở trong đó, quái vật chỉ cần đụng phải hỏa diễm trên người Lâm Dật Hiên, liền lập tức bị bốc cháy lên, năng lượng mới hợp thành trong cơ thể hắn có thể hình thành hỏa diễm, cũng không phải hỏa diễm ma lực đơn thuần lúc trước, bây giờ thiêu đốt càng thêm hung mãnh, những trầm luân ma cấp thấp kia, trên cơ bản dính vào là chết. Vốn nếu như Lâm Dật Hiên sử dụng pháp thuật như vậy mà nói, ngay cả mình cũng sẽ phải chịu một ít tổn thương, nhưng mà có địa ngục chi viêm gia trì chống cự hỏa hệ, cho nên những tổn thương kia đã bị triệt tiêu mất. Thân hình Lâm Dật Hiên đại khai đại hợp, mỗi lần đánh ra một chưởng, đều để cho quanh người hình thành một chỗ trống ngắn ngủi, những quái vật kia chỉ cần trúng một chưởng của Lâm Dật Hiên, liền lập tức toàn thân đốt cháy, sau đó hóa thành tro tàn, bên trong võ công gia nhập ma lực, có thể cho uy lực võ công đại tăng. Đồng dạng ở bên trong ma pháp gia nhập nội lực, cũng sẽ để cho ma pháp phát sinh biến chất, vốn là không hình dung hai cổ lực lượng kết hợp lẫn nhau, sẽ có lực lượng mạnh như vậy. Cách chương.